không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 86, hỏa linh tử đột kích. Đem hư không vết rách chữa trị hoàn tất về sau, Lâm Bắc đem trong tay mình. Khối này vô hình, tuy nhiên lại tồn tại không? 5 thước vuông cao thấp không gian cho tiến hành áp xúc. Không đến khoảng khắc, khối này không, 5 thước vuông cao thấp không gian, liền bị Lâm Bắc áp xúc đến nhất lập phương cm. Đồng thời bị cố định tới trong tay, một cái đầu ngón tay cái cao thấp khoảng không thiết bên trong. Ở cố định thời điểm, mảnh không gian này vẫn còn ở ý đồ chạy trốn. Nhưng mà, ở Lâm Bắc thần hồn lực chính xác quan sát cùng với không gian chi lực tinh diệu khống chế phía dưới, rốt cục đem khối này muốn trốn chạy không gian cho cố định xuống. Dung hợp khoảng không thiết bên trong, kỳ thực, không gian cao thấp, ngoại trừ bên ngoài cắt không gian diện tích bên ngoài, còn quyết định bởi với chiếc nhẫn bản thân, không gian tài liệu không gian năng lực chịu đựng. Dựa theo Lâm Bắc cái này sử dụng 1/1000 năng lượng sở chuyển hóa mà đến khoảng không thiết, có thể thừa nhận không gian cao thấp, đã đạt được 100 tạp mã tinh tích, chính là một cái không. 5 thước vuông không gian thừa nhận, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Thành công, vững chắc không gian về sau, Lâm Bắc liền vận dụng không gian chi lực, đối với mảnh này trải qua mấy lần áp xúc không gian tiến hành củng cố, tránh khỏi bên ngoài tan vỡ. Còn những thứ này dây chuyền sản xuất là thế nào củng cố, cái này thuộc về Thần Long Đế Quốc không đối ngoại công khai cơ mật, coi như là Lâm Bắc sở hữu mấy ức tích phân cũng mua không được. Đồng thời, cắt không gian cũng không phải là cùng Lâm Bắc mới vừa đơn giản như vậy thô bạo. Trực tiếp cắt đơn giản như vậy, người khác là ở cắt đồng thời, không ngừng hướng cắt đi ra hư không vết rách, không ngừng rót vào không minh thạch hoặc tác thì không gian chi lực chờ những bảo vật khác. Bằng không, chế tạo một con nhẫn cần 100 x 100 thước vuông cao thấp không gian. Không đồng nhất bên cắt một bên tiến hành chữa trị, chỉ sợ sớm đã bị hư không vết rách cho thôn phệ. Phải biết, coi như là đại thánh cấp, không cụ bị không gian thuộc tính hoặc tác thì không gian vật phẩm cũng không dám ở hư không vết rách bên trong hoạt động. Thậm chí một ít mấy ngàn thước cao thấp hư không vết rách bên ngoài sinh ra cường đại hấp lực, đủ để đem một gã đại thánh cấp cường giả kéo vào trong đó. Đương nhiên, tên này đại thánh cấp cường giả không có làm ra bất luận cái gì ngăn cản. Thành công đem không gian vững chắc, củng cố về sau, quả thứ nhất Lâm Bắc bài không gian vật phẩm rốt cục sinh ra. Tuy là chỉ có không, 5 thước vuông không gian, đồng thời không có trải qua bất luận cái gì đặc thù xử lý. Tỉ như thần hồn nhận thức chủ, hơn nữa bề ngoài chỉ là một khối thoạt nhìn ánh sáng màu sáng loáng, tảng đá. Nhưng là, đây chính là một viên không gian vật phẩm, rốt cục thành công. Lâm Bắc khuôn mặt hoan hỉ, dù sao, đây là hắn lần đầu tiên thuần thục sử dụng không gian chi lực chế tạo quả thứ nhất không gian vật phẩm, tuy là giả trang không nhiều lắm lớn đồ đạc là được. Đột nhiên, Lâm Bắc môn đột nhiên bị mở ra, đồng thời truyền đến Lãnh Vô Song thanh âm. Lâm Bắc, mới vừa thanh âm như thế lớn, ngươi ở đây, mở cửa. Lãnh Vô Song khi nhìn đến Lâm Bắc căn phòng, bởi vì mới vừa hư không vết rách nguyên nhân, đưa tới hỗn loạn bất kham, có cường độ thấp sạch sẽ. Lãnh Vô Song thấy như vậy một màn, nguyên bản còn dự định gọi Lâm Bắc cùng nhau đi đi dạo phố gì gì đó. Hiện tại trực tiếp đi tới Lâm Bắc trước mặt, nhéo Lâm Bắc lỗ tai mắng, ngươi đến tột cùng đang giở trò quỷ gì? Lão nương ở nhà ngươi dĩ nhiên cũng dám cho lão nương biến thành bộ dáng này. Nếu như lão nương không ở ra, ngươi chẳng phải là cùng thượng cổ thần thú giống nhau, đem ra cho tháo dỡ. Khái khái, điểm nhẹ, đau, Lâm Bắc làm bộ một bộ bị bóp đau dáng vẻ. Đáng thương đạo, hừ, nhanh lên cho ta thu thập sạch sẽ. Sau đó cùng ta cùng đi đi dạo phố. Nhìn Tâm Phiền, chừng liếc mắt Lâm Bắc về sau. Lãnh Vô Song hừ nhẹ một tiếng. Theo sau ly khai Lâm Bắc căn phòng. Lưu Hạ Lâm Bắc nhất người nói nhỏ. Còn nói nhỏ cái gì? Cái gì mà khiến cho theo ta mụ đốc giúp ba ta tựa như? Mặc dù là oán giận như vậy, nhưng là Lâm Bắc khuôn mặt trên như trước mang theo tiếu ý. Đi ngang qua thu thập về sau, Lâm Bắc căn phòng rất nhanh liền biến được sạch sẽ đứng lên. Đồng thời, Lâm Bắc đã thay quần áo xong, chờ đợi Lãnh Vô Song xuất môn. Chẳng qua ở nơi này chờ đợi trong lúc, Lâm Bắc đầu tiên xem nửa tiếng đồng hồ tân văn, nhìn nữa nửa tiếng đồng hồ hoạt hình, lại đùa nửa tiếng đồng hồ mỹ cam về sau. Lãnh Vô Song rốt cục xuất hiện. Lâm Bắc, chờ lâu chứ? Đương nhiên, không có, ta cũng là mới vừa chuẩn bị xong xuất môn. Đồng thời tâm lý thầm nói, may mà ta đã sớm biết ngươi xuất hành quy luật, bằng không vẻn vẹn là chờ đợi thời điểm ta sẽ buồn bực chết. Phía trước cùng Lãnh Vô Song xuất môn đi dạo phố, cũng là bởi vì chờ Lãnh Vô Song, đủ chờ một cái nửa tiếng đồng hồ. Cái này một cái nửa tiếng đồng hồ, Lâm Bắc ở hỏi về sau, rốt cuộc biết Lãnh Vô Song đang làm gì. Thay quần áo, thay quần áo, vẫn là thay quần áo. Bất quá, chờ kết quả vẫn rất tốt. Tối thiểu, Lãnh Vô Song thoạt nhìn rất đẹp mắt, so với bình thường còn muốn mỹ hơn mấy phần. Nhất muộn trên đi dạo phố, trên đường cũng không có người nào xem trên Lãnh Vô Song. Nhưng sau dự định vẽ mặt Lâm Bắc, giành được Lãnh Vô Song quan tâm các loại sự tình, thật muốn có, cái này người không biết chết nhiều thiếu lần. Ở nơi này toàn dân tu luyện thời đại, bất cứ người nào cũng có thể là thiếu lâm tảo địa tăng. Đương nhiên, cái này chủng tỷ lệ rất thấp, trừ phi gặp phải có chút đạt được cơ duyên. Nhưng sau thân phận địa vị nhảy lên một cái, nhà giàu mới nổi. Những thứ này, nhà giàu mới nổi, bình thường đều sống không quá ba đời. Đêm khuya, tiếp cận rạng sáng ba điểm lúc, hai người dự định đi dã ngoại xem tinh tinh. Trên đường trải qua thu diệp hoang dã thời điểm, Lâm Bắc đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Nói như thế nào đây? Loại cảm giác này dường như đang làm xe buýt thời điểm gặp qua. Lâm Bắc làm sao? Đại tiểu thư, ngươi có không có cảm thấy phụ cận đây tựa hồ có cái gì đồ không sạch sẽ? Cái này đồ không sạch sẽ, dĩ nhiên chính là chỉ hay là quỷ quái. Ngươi nói như vậy ta cũng cảm thấy. Nghe nói cái này mấy thiên thu diệp hoang dã nơi đây có người đi qua thời điểm, đều có thể nghe được từng đợt nữ nhân tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng bước chân. Quỷ, đối với tu luyện giả mà nói cũng không xa lạ gì. Bất quá chỉ là đối phó có hơi phiền toái, không sợ vật lý công kích cái này đặc tính, đã ngăn cách rất nhiều tu luyện giả đối phó quỷ thủ đoạn. Dù sao tự liền hòa, coi như là vật lý công kích. Đương nhiên, Lâm Bắc hư không chân hỏa ngoại trừ, bởi vì Lâm Bắc hư không chân hỏa vốn có hư không đặc tính, cũng chính là ẩn chứa một tia không gian chi lực. Hơn nữa Lâm Bắc đi qua nghiên cứu không gian tư liệu phát hiện, chính hắn đối với không gian vận dụng, dĩ nhiên không gì sánh được thông thuận, liền phảng phất hắn trời sinh nên là không gian mà sinh một dạng. Cái này hoặc giả phải nhờ có với Lâm Bắc công pháp hư không luyện thể quyết đi. Quả nhiên, ở hai người tiếp tục xuyên qua thu diệp hoang dã thời điểm, càng đến gần trước đây hỏa linh tử tự bạo địa phương. Vậy cùng ở hai người sau lưng tiếng bước chân dần dần vang lên, hơn nữa càng phát bình phục vào, tựa hồ đang ở hai người sau lưng đi lại một dạng. Lâm Bắc hướng sau lưng nhìn một cái, vật gì vậy cũng không có. Chỉ thấy song đồng đột nhiên hóa thành ứng long chi đồng về sau. Một đạo ánh sáng màu vàng hiện lên, hỏa linh tử cái kia thê thảm thân hình xuất hiện ở Lâm Bắc Nhãn Trung. Ta biết là thứ quỷ gì theo chúng ta. Hơn nữa, cái này quỷ đồ đạc, đại tiểu thư vẫn là bằng hữu tốt của ngươi đây. Lâm Bắc mang theo một tia ý nhạo báng, nhìn về phía Lãnh Vô Song cười nói. Lãnh Vô Song vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đột nhiên nghĩ tới khu vực này không phải là hỏa linh tử tự bạo địa phương sao? Hơn nữa, còn là bạn tốt của mình. Chẳng lẽ cái này quỷ đồ đạc chính là hỏa linh tử? Lãnh Vô Song vận khởi linh khí, đem linh khí bám vào với hai con mắt của chính mình bên trên. Chỉ thấy song đồng một hồi lam sắc linh quang chợt lóe lên. Hỏa linh tử thê thảm tướng mạo xuất hiện ở Lãnh Vô Song nhãn chung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.